Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760. Viện quân, lấy thần phạt tên, cung binh không làm bất luận cái gì chờ đợi, giơ cao trong tay màu đỏ cuồng thần chi kiếm là thắng lợi biểu tượng. Giết, tất cả người chơi giống giận xông tới giết. Băng xương cự thú Sonic một ngựa đi đầu ngăn tại phía trước nhất. Trường không vô lệ cùng avatar các loại kỵ sĩ cũng là ở lại kỵ sĩ đoàn cùng thuẫn chiến theo tới. 100.000 người đội ngũ đâu vào đấy tiến hành đi bộ. Cái này quy công cho tinh anh hóa quản lý cũng quy công cho miêu thần cùng thiên ngưng bọn người an. Bài, xin nhờ các vị. Long Phi nhìn về phía Bút Mặc Khinh Cuồng cùng Hạ Mạt Đông Chí bọn người. Một trận chiến này, không thể thua. Long Phi biết Sinclair cứ điểm đằng sau cơ hồ cũng là vùng đất bằng phẳng. Suza Chi Thành tại phía Bắc, bọn họ Thần Long Đế Quốc chủ thành ngay tại Suza Chi Thành chung quanh. Nhưng là nếu như Sinclair cứ điểm cũng bị cầm xuống, như vậy cung binh liền có thể dẫn người tiến quân thần tốc trước lấy chủ thành lại cầm Suza Chi Thành, khi đó Thần Long Đế Quốc cũng là phân mảnh. Tuy nhiên tứ phía còn có một số thành trì cứ điểm, nhưng là chung quy là tiêu diệt từng bộ phận xuống tràng. Ta biết, Bút Mặc Khinh Cuồng gật gật đầu. Hắn trên thân tản ra đáng sợ khí tức, cấp 9 quyển trục thêm đều loại dược tề. Trên chiến trường bọn họ những cao thủ này đều sẽ mở ra siêu cấp kỹ năng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được thần phạt đáng sợ. Giết, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng giết ra ngoài, 300.000 người trừ chừng 50.000 người chơi trong thành. Hắn hơn 200.000 toàn bộ lao ra, tứ phía phương hướng chỉ có chủ thành cửa thế công hung mãnh nhất. Thậm chí hắn ba phương hướng cung binh đều không có an bài thế nào người chơi công thành. Đây mới là thần phạt cường thế phách lối địa phương. Long Phi, lúc này nhìn lấy Long Phi muốn khống chế lấy cốt Long Ayer đằng không mà lên. Phượng Vũ đột nhiên gọi hắn lại. Đợi chút nữa, sự tình gì muốn bây giờ nói? Long Phi cả giận nói. Loại thời điểm này, người kia... Phượng Vũ một câu để Long Phi sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cũng vào thành. Hắn, Long Phi suy nghĩ một chút sau đó thở dài. Tuy nhiên ta biết hắn rất mạnh, nhưng là loại thời điểm này, hắn không có một người biện pháp. Không, Phượng Vũ lắc đầu, hắn có lẽ không là một cái người. Long Phi trầm mặc, hắn nhìn về phía Phượng Vũ sau đó thu hồi Ayer. Hắn ở đâu? Trên chiến trường cung binh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Long Phi bóng người lần đầu tiên chưa từng xuất hiện. Hắn cũng lười mở ra phi hành kỹ năng đi không trung chiến đấu. Chỗ đó liền để không kỵ đám đội ngũ từ từ tôi luyện liền tốt. Thiên ngưng rơi vào cung binh bên người sau đó nghi ngờ nói. Không tìm được Long Phi. Ta biết. Cung binh gật gật đầu cười. Có lẽ là sợ ngươi. Ha ha, còn có ta, hoa hồng đỏ cũng là phiêu nhiên nhi lạc, tiểu tử kia cũng không phải đối thủ của ta. Cung binh liên tục gật đầu, ngươi cũng rất mạnh, trừ Long Phi bị ngươi khắc chế. Người khác, thiên ngưng trắng liếc một chút hoa hồng đỏ, cần phải ngươi liền không có cường thế như vậy. Làm sao? Hoa hồng đỏ ưỡn ngực một cái mức nhìn về phía thiên ngưng. Muốn so một chút sao? So thì so, thiên ngưng lạnh nhạt nói. Thì so giết địch đếm. Đến, hai nữ nhân trong nháy mắt lao ra. Cung binh sững sờ tại nguyên chỗ. Nữ nhân ở giữa chiến tranh hắn không biết, nhưng là hắn lại biết đối với Thần Long Đế Quốc tới nói hai người kia phẫn nộ cũng là tai nạn. Đoán chừng không có mấy người có thể chống cự hai người kia. Thiên ngưng, hoa hồng đỏ. Miêu thần, ba người này hiện tại là trừ hắn trước đó thần phạt mạnh nhất ba người. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thật lâu không có tăng lên không thực lực. Nghe nói gần nhất tại là một cái siêu cấp hy hữu nhiệm vụ chỉ bất quá còn không có kết quả. Nhưng là cái này cũng đầy đủ. tăng thêm hắn hết thảy 4 cái siêu cấp cao thủ. 4 người này là hiện tại trò chơi đỉnh phong hàng ngũ. Mà nhìn xuống trường không vô lệ cùng vodka các loại một đám cao thủ tăng thêm lớn nhất mới ra. Nhập phong vô ngân cùng một số tán nhân cao thủ. Thần phạt có thể đem ra được cao thủ người chơi cũng có mấy trăm chi chúng. Cái này biến thái chiến lực là hiện tại bất kỳ một cổ thế lực nào đoán chừng đều không thể với tới. Cũng có lẽ bây giờ thần phạt kém cũng là quy mô cùng nội tình. Nội thành người chơi khẩn trương chạy lấy. Một trận chiến này quan hệ to lớn. Mà lúc này thần Long đế quốc nhân vật chính cũng chính là Long Phi lại tại một tòa căn phòng trước. Sắc mặt ngưng trọng đứng đấy. Nơi này đặt ở bình thường đoán chừng còn có một số người đi qua cùng làm nhiệm vụ tìm tới phụ cận NPC, nhưng là lúc này lại không có một ai. Mà Long Phi trước mặt đối với cung binh cùng thiên ngưng bọn người tới nói vô cùng quen thuộc thân. Ảnh màu đen đứng chắp tay, trên mặt hắn đầy mang ý cười. Nghĩ kỹ sao, đến thời điểm ngươi chỉ là phóng thích một cái kỹ năng đúng không? Long Phi ngưng trọng lấy nhìn về phía hắc bào mục sư. Ngươi xác định sao? Có thể cam đoan sao? Liên tục mấy cái hỏi thăm xác định chỉ là bởi vì việc này quá trọng yếu. Đối phương cần hắn triệu hoán Aya sau đó phóng thích một cái kỹ năng. Hắc bào mục sư không nói cho hắn đó là cái gì kỹ năng. Nhưng là làm điều kiện trao đổi. Hắc bào mục sư vậy mà có thể kéo tới một cỗ cường đại thế lực đến giúp đỡ thần Long đế quốc tiến hành phòng thủ. Nếu như hắc bào mục sư nói tới là thật, như vậy Long Phi liền càng thêm nghi hoặc cùng lo lắng. Bởi vì cái này làm trao đổi tựa hồ cũng không phải là như vậy tương đối xưng. Ta có thể cam đoan với ngươi. Hắc bào mục sư thu hồi nụ cười nói ra. Tuyệt đối chỉ là một cái kỹ năng. Mà lại ta còn có thể cam đoan đầu này cốt long vẫn là ngươi. Ta sẽ không tổn thương đến nó. Cũng sẽ không lấy đi nó. Ngươi yên tâm đi. Ngoặc kép, Long Phi khẽ cắn môi sau đó gật đầu nói. Tốt, a, cái kia, vậy liền bình tĩnh, theo Long Phi gật đầu đáp ứng. Cái kia hắc bào mục sư cười cười. Chờ xem, viện quân rất nhanh liền đến. Mà lại, những người này đoán chừng thần phạt những ngu ngốc kia còn rất quen thuộc. Ha ha ha ha ha, theo hắc bào mục sư quay người rời đi. Long Phi lắc đầu, cái này hắc bào mục sư quá mức thần bí, mà lại làm việc quá mức quỷ dị. Không có ai biết hắn làm như vậy nguyên nhân. Thuyết phục một thế lực liên thủ với hắn đối kháng thần phạt. Đây là cỡ nào chuyện trọng đại, nhưng là làm điều kiện trao đổi đối phương vậy mà chỉ là muốn hắn triệu hoán cốt long sau đó. Mở một cái kỹ năng, nếu như không là thực lực đối phương quá mức cường đại. Như vậy Long Phi khẳng định cho rằng đối phương là người bị bệnh thần kinh hoặc là tìm hắn vui vẻ. Không trung một đạo tiếng Long ngâm vang lên. Lúc này Long Phi khống chế lấy Aya thêm vào chiến đấu. Mà lúc này nhìn đến Long Phi xuất hiện. Hoa hồng đỏ cùng thiên ngưng trong nháy mắt đằng không mà lên. Các nàng ánh mắt nhất trí. Xin lỗi, lúc này Long Phi vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Một cái tin đột nhiên phát tới, Long Phi quay đầu nhìn xem sau đó cười nói, lần này, có lẽ các ngươi có mới đối thủ. Sinclair cứ điểm chiến đấu trong khu vực, lúc này một nơi đột nhiên rơi hạ một đạo nói hắc sắc quang mang. Đáng sợ mức thương tổn bay ra, chỗ có thần phạt người chơi toàn bộ bị miểu sát, trường không vô lệ lui lại mấy bước tránh đi khu vực kia. Trong nháy mắt bị đánh thành nửa máu hắn vừa kinh vừa sợ. Thứ đồ gì? Hào quang màu đen kia bao trùm khu vực đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Hắc bào mục sư nhìn về phía trường không vô lệ các loại người cười nói. Cùng nhau chơi đùa chơi đi. Hắc bào mục sư phất phất tay. Sau lưng truyền tống môn đột nhiên mở ra. Về sau một bóng người thăm dò mà ra, tinh thần ngân tích chậm rãi đi ra. Chuyện kia không hay,